Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289: Độc Long huyết. Tại 6 canh giờ trước đó, Vọng Thiên các Bạch phu nhân phát hiện Độc Long huyết manh mối, mang lấy nhân mã của bọn hắn, toàn bộ đều đã chạy tới. Dựa theo thời gian đến tính toán, bọn họ lúc này cần phải đến chỗ kia địa phương. Thổ Long thôn tộc trưởng vội vàng giải thích nói. Cái gì? Ngươi nói là sự thật sao? Tiểu Độc Tiên ánh mắt sáng lên. Ta thề, nếu như ta có một câu giấu giếm, liền để ta bị vạn độc vệ tâm, chết không yên lành. Thổ Long thôn tộc trưởng thề nói. Nói, Độc Long huyết ở nơi nào? Tiểu Độc Tiên quát lạnh một tiếng. Độc Long huyết tại khắp Phượng Sơn mạch bên ngoài, bất quá lại tới gần hạch tâm vị trí. Chỗ đó có một gốc cổ thụ cao vút trong mây, tại tất cả cây cối bên trong tối cao, khoảng chừng hơn 10 người tráng hán ôm hết lớn như vậy. Độc Long huyết ngay tại cái kia phụ cận. Thổ Long thôn tộc trưởng giới thiệu nói, ta đã đem tự mình biết đều đã nói ra. Còn có diệt trong thôn các ngươi sự tình, đều là Bạch phu nhân chỉ điểm. Mục đích thì là muốn cướp đoạt trong tay ngươi vạn độc thần công. Ta cũng là nghe lệnh nàng, muốn là ta dám không đáp ứng, hắn thì diệt ta Thổ Long thôn. Tại dưới dâm uy của nàng, ta không thể làm gì khác hơn là che giấu lương tâm làm việc. Tiểu Độc Tiên, ta cầu van ngươi, thả ta đi. Xem ở lão phu lớn tuổi như vậy phân thượng, tha ta một con đường sống đi. Ta cầu van ngươi, ta thật biết sai. Thổ Long thôn tộc trưởng cầu xin tha thứ. Lúc trước ngươi đổ sát ta trong thôn 1,026 người thời điểm, tại sao không có nghĩ tới buông tha bọn họ? Nợ máu phải dùng máu đến bồi thường. Tiểu Độc Tiên đằng đằng sát khí nói ra. Huyết quang lóe lên. Đầu của hắn đã bị dao găm cắt lấy, đem thi thể của hắn đá tiến trong biển lửa. Tiểu Độc Tiên áp lực trong lòng khổ sở, toàn bộ bạo phát. Sư phụ các ngươi nhìn thấy không? Ta diệt Thổ Long thôn, rốt cục thay các ngươi báo thù. Tiểu Độc Tiên quỳ trên mặt đất, cả người nước mắt rơi như mưa. Viêm Bắc xoay thân thể lại, hướng về thôn đi ra ngoài. Cho nàng lưu lại một vùng không gian, để cho nàng một mình yên tĩnh. Nửa canh giờ sau đó, Tiểu Độc Tiên từ trong thôn đi ra, tại Viêm Bắc bên người ngừng lại. Cảm ơn, Tiểu Độc Tiên trịnh trọng nói. Không dùng, Viêm Bắc hơi có vẻ bình tĩnh. Mối thù của ta đã báo, ta hiện tại thì mang ngươi đi ra khắp Phượng Sơn mạch. Từ nơi này xuất phát, coi như đi tát, nhanh nhất cũng muốn 10 ngày trở lên. Tiểu Độc Tiên giải thích nói. Viêm Bắc không nói gì, đem gốc cây kia trăm vạn năm nhân sâm lấy ra ngoài. Trăm vạn năm nhân sâm vừa mới xuất hiện, nhân tham hóa mũi tên, nồng đậm kim quang hướng về chung quanh khuếch tán ra, chỉ hướng chính nam. A, cái này, đây là 1.000.000 năm nhân sâm. Tiểu Độc Tiên giật nảy cả mình. Ngươi ngược lại là hảo nhãn lực. Bất quá, nó thật sự nắm giữ 1.000.000 mỗi năm phần. Viêm Bắc hào phóng thừa nhận nói. Nó chỉ địa phương là nơi nào? Viêm Bắc hỏi, tựa như là khắp Phượng Sơn mạch bên ngoài lớn nhất cây kia cổ thụ chỗ đó. Tiểu Độc Tiên trầm ngâm, một chút nói ra, Vọng Thiên các bọn người chỗ đi chỗ kia địa phương. Viêm Bắc nhướng mày, Tiểu Độc Tiên gật gật đầu, từ nơi này đi ra khắp Phượng Sơn mạch, cùng ngươi con đường kia so sánh, con đường kia gần hơn một chút. Viêm Bắc hỏi, con đường này muốn so con đường kia muốn nhiều đi một ngày lộ trình. Tiểu Độc Tiên nói, từ nhỏ sống ở khắp Phượng Sơn mạch, đối khắp Phượng Sơn mạch hết sức quen thuộc. Độc Long huyết là cái gì? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi. Độc Long huyết là chân chính đồ tốt, thượng cổ Độc Long để lại tinh huyết. Trừ cái đó ra, tục truyền khắp Phượng Sơn mạch còn có thượng cổ Phượng Hoàng nhất tộc tinh huyết để lại đây. Trước lúc này, Ta một mực đem nó làm thành truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới, độc long huyết vậy mà thật xuất hiện. Chỉ cần đem độc long huyết nuốt vào, có thể giải thiên hạ vạn độc, dịch kinh tẩy tủy, để võ đạo thiên phú biến càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra, còn nắm giữ cái khác lợi ích cực kỳ lớn. Nói là một giọt độc long huyết, phi thăng thành tiên cũng không đủ. Tiểu độc tiên giải thích nói, ngươi muốn đi qua. Tiểu độc tiên mặt lộ vẻ hỏa nhiệt, nàng tu luyện vạn độc thần công. Nếu là có độc long huyết tương trợ, nhất định có thể tiến giai, chí ít có thể giúp nàng tiến giai đến thiên giai trung phẩm công pháp tầng thứ. Viêm Bắc cũng không trả lời, trong nội tâm rơi vào trầm tư. Vọng Thiên các người xuất hiện tại khắp Phượng Sơn Mạch, cái này không kỳ quái. Tuy nhiên không biết cái gọi là truyền thừa chìa khóa, hết thảy có mấy cái, nhưng từ trước mắt lấy được tin tức nhìn, đế cơ cùng thánh nữ trong tay các có một thanh, lại thêm trong tay hắn thanh này, chìa khóa, đã xuất hiện ba thanh, bọn họ đã mang người chạy đến, nếu như không là đối với nàng nhóm vật hữu dụng, các nàng nhất định sẽ không làm to chuyện. Thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào truy sát tiểu độc tiên. Viêm Bắc nhớ tới một việc. Tại Hắc Ám Tùng Lâm bên trong, đạt được cái chìa khóa này thời điểm, còn chiếm được một khỏa giải độc đan, có thể giải thiên hạ vạn độc, mặc kệ lại như thế nào mãnh liệt kịch độc. Tại viên này giải độc đan trước mặt, đều có thể giải trừ. Chẳng lẽ chỗ này nơi truyền thừa bên trong có kịch độc, cần phải dùng đến độc long huyết, lại hoặc là vạn độc thần công mới có thể giải trừ. Chí ít và chắc chắn một nửa là như vậy. Nếu không, đế cơ cùng thánh nữ hai người này cũng sẽ không làm to chuyện, điều động nhiều như vậy cường giả tới nơi này cướp đoạt vạn độc thần công. Hiện tại lại đến cướp đoạt độc long huyết. Viêm Bắc tâm lý chăm chú thầm nghĩ, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc nói, cảm ơn, tiểu độc tiên cảm động nói ra. Viêm Bắc sững sờ, nhìn nàng liếc một chút, lập tức minh ngộ, khóe miệng mang theo một đạo ngoạn vị nụ cười. Chúng ta đi, trước hừng đông, nhất định phải đuổi tới chỗ kia địa phương. Viêm Bắc nhắc nhở, tiểu độc tiên trùng điệp gật đầu. Hai người dưới chân một chút, vận chuyển thân pháp vũ kỹ, xuyên thẳng qua ở trong dãy núi, hướng về phía trước tiến đến. Độc long huyết xuất hiện tin tức, tựa như là một trận gió một dạng, không biết làm sao tiết lộ ra ngoài. Ở tại khắp Phượng Sơn Mạch bên trong thổ dân, còn có một số ẩn ở lại đây phương ngoại cao nhân. Ở thời điểm này toàn bộ bắt đầu chuyển động, khắp Phượng Sơn Mạch truyền thuyết, bọn họ đều nghe nói qua. Bây giờ độc long huyết hiện thế, chỉ cần có thể đạt được nó, vạn nhất nếu là nhân phẩm bạo phát, giác tỉnh huyết mạch truyền thừa, thu hồi được độc long công pháp và vũ kỹ, liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành người trên người. Lùi thêm bước nữa mà nói, coi như không cách nào giác tỉnh độc long huyết mạch, nương tựa theo độc long huyết bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cũng có thể thu hoạch được vô cùng tạo hóa, chí ít đột phá một cái đại cảnh giới, không thành một chút vấn đề. Tất cả mọi người tại hướng về sơn mạch hạch tâm vị trí cây kia cổ thụ che trời tiến đến. Trong lúc nhất thời, vắng ngắt khắp Phượng Sơn Mạch ngược lại cũng trở nên phi thường náo nhiệt. Mỗi thời mỗi khác đều có địa phương diễn ra chém giết. Nhất là tới gần hạch tâm biên giới cái này khỏa cổ thụ che trời nơi này, tức thì bị mấy làn sóng nhân mã một mực cầm giữ. Khoảng cách hừng đông còn có một canh giờ, Viêm Bắc hai người tại một chỗ rậm rạp rừng cây nơi này ngừng lại. Nơi này khoảng cách trước mặt cây kia cổ thụ che trời còn có chưa tới một canh giờ lộ trình, đuổi đến một đêm con đường. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, điều dưỡng một chút tinh thần, hừng đông về sau lại sớm một chút đi qua. Viêm Bắc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,